Âm nhân tế, chương 557, 557, có đáng giá không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này quả nhiên không có một bóng người. Xem ra, ta nghĩ không sai. Bên này không có Hắc Phong cùng những bóng đen kia tung tích. Ta phỏng chừng, hiện tại bên hồ trên núi đã bị Hắc Phong vây quanh. Chúng ta tiến vào tộc trưởng viện bên kia. Triệu Tam còn sử dụng thuật pháp, đem cả thôn dò xét một lần. Đích xác ngay cả một người cũng không có. Ở chỗ ở nguyên bản của chúng ta, ta cùng Triệu Tam tạm thời an trí xuống. Hắn đi ra ngoài để kiểm tra một lần và tìm thấy một số thực phẩm. Khi ta ở một mình, ta bắt đầu suy nghĩ. Ta nên làm gì để cứu họ? Chỉ có 2 ngày thời gian. Hơn nữa, ta hiện tại đạo thân toàn bộ hủy. Hoàn toàn là một người bình thường. Triệu Tam tiến bộ rất lớn. Nhưng mà, đến đối phó với bóng đen kia, còn xa mới đủ. Người giấy lừa được bọn họ 1 lần 2 lần. Lại muốn lừa bọn họ 3 lần 4 lần. Nhưng cũng khó. Lúc này, ta lấy điện thoại di động ra. Muốn liên lạc với Trần Giao một chút. Xem cô ấy có biện pháp gì không. Tuy nhiên, điện thoại di động của ta đã hết pin. Làng cũng không có điện. Vì vậy, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Triệu Tam thấy ta lấy điện thoại di động ra. Hắn nói, đại nhân, hiện tại cho dù có điện thoại di động, cũng không gọi được. Bởi vì thời cơ tế tự sắp đến, bọn họ để đảm bảo vạn vô nhất thất, đã đem phụ cận này phạm vi rất lớn vây ở trong cấm chế. Khu vực này, cũng bao gồm bát bàn đồn thôn. Chúng ta hiện tại không ra được. Càng không cách nào liên lạc với bên ngoài. Ta gật đầu. Sau đó, lại hỏi. Triệu Tam, chúng ta ngày mốt đi cứu người. Ngươi có biện pháp gì không? Triệu Tam sửng sốt một chút. Hắn nói. Đại nhân, ngài thật sự muốn đi. Đương nhiên, nếu như bọn họ thật sự không còn. Để ta sống một mình. Có ý nghĩa gì đây? Lúc ta nói lời này, Triệu Tam vẫn nhìn chằm chằm ta. Ta cảm giác được trong ánh mắt kia khác thường. Liền hỏi, ngươi làm sao? Chẳng lẽ ngươi nói với ta, bọn họ còn sống, là lừa gạt ta? Ta sớm đã nghĩ như vậy. Thế nhưng, nội tâm vẫn ôm một tia hy vọng. Triệu Tam thở dài, nói, đại nhân, thật không giấu giếm, ta lừa ngài, ta cũng không xác định. Những thứ ta nói, đều chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì, ta lo lắng Trương đại nhân ngài không đi theo ta. Nếu ngài vẫn ở lại nơi đó, liền không có hy vọng a. Nhưng mà, suy đoán của ngươi không phải không có đạo lý. Không phải sao? Ta hỏi ngược lại, đúng, đích thật là đạo lý này. Nhưng mà, Trương đại nhân, ngài có nghĩ tới thực lực hiện tại của chúng ta? Lấy cái gì đi cứu bằng hữu của ngài không? Trương đại nhân ngài chưa từng mất đạo thân. Triệu Tam ta chỉ sợ ngay cả một ngón tay của Trương đại nhân ngài cũng không thể so sánh được. Hiện tại, Trương đại nhân ngài đạo thân tận phế. Hay chúng ta đi cứu người. Đi đối mặt với những thứ quỷ quái kia. Trương đại nhân, ngài cảm thấy điều này có thể sao? Ngoại trừ đem 2 người chúng ta đáp vào. Còn có khả năng khác sao? Triệu Tam hỏi ngược lại như vậy. Có vẻ như hắn đã sẵn sàng để nói chuyện với ta. Cái này tạm thời không nói. Những bằng hữu của Trương đại nhân ngài có phải còn sống hay không? Hay là chuyện 2 chuyện khác nhau? Đúng, ta cảm thấy bọn họ không có chết. Nhưng dù sao cũng không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào. Đều chỉ là suy đoán mà thôi. Vì tử hư ảo một chút suy đoán. Lấy thân mạo hiểm, đại nhân, ngài thật cảm thấy đáng giá sao? Triệu Tam lại hỏi, những lời này của hắn ta hỏi đến trong trái tim ta. Phải, vì điều đó, nó có đáng không? Bất luận như thế nào? Vì bằng hữu của ta, cho dù chỉ có một tia hy vọng, ta cũng cảm thấy đáng giá. Ta nói, ta nắm chặt nắm tay. Vô luận như thế nào? Ta đều phải nghĩ biện pháp đi cứu bọn họ. Nếu như ta không đi làm chuyện này. Cho dù ta ở nơi này kéo dài hơi tàn, chờ tế tự chấm dứt, nơi này cấm chế bị giải trừ, sau đó, lại giống như một con chuột xám xịt chạy trốn, Ta có thể sống, nhưng mà, ta nhất định sẽ hối hận bất an cả đời. Triệu Tam sửng sốt, hắn nhìn ta, sau đó, trên mặt hiện ra nụ cười. Đây là một loại ý cười chân thành. Hắn nói, được, Trương đại nhân, Triệu Tam ta quả nhiên không nhìn lầm ngài. Coi như là đao sơn hỏa hải, ta cùng ngài xông vào. Hai ngày sau đó, hai chúng ta vẫn ở lại bát bàn đồn thôn. Ở giữa, có hai bóng đen từng tới tuần tra một lần. Bất quá, đều bị ta cùng Triệu Tam tránh đi. Vào ban đêm, hai chúng ta thay phiên nhau canh gác trong trường hợp. Trong hai ngày này, ta vẫn luôn suy nghĩ những lời sư phụ ta mang đến. Hắn nói qua, loại lực lượng trong cơ thể ta vẫn luôn ở đây. Hơn nữa, cùng đạo thuật của ta không quan hệ. Hình Nhi cũng nói qua, trước kia ta cho tới bây giờ đều khinh thường tu luyện đạo thuật. Lúc này, đạo thân của ta đã hết. Chẳng lẽ nói, đối với ta mà nói, chính là một cơ hội. Một cơ hội để ta tìm thấy sức mạnh đó một lần nữa. Mà cơ hội này, đối với ta mà nói, giống như Phượng Hoàng Niết Bàn mà trọng sinh. Hầu như thời gian của ta, đều dùng để tìm hiểu cùng cảm giác cái loại này khí tức nóng rực tồn tại. Đó là một loại tồn tại khác với đạo khí. Khi xúc động chân tình, nó có thể sẽ mờ dần. Thế nhưng, hiện tại ta chuyên môn đi cảm giác tìm kiếm thời điểm. Lại tìm không thấy, cái này đích xác phi thường khó khống chế. Nếu như nói, ta có thể ngộ ra bản chân trong đó. Lần này ngoại trừ có thể cứu được bằng hữu của ta, ta còn có thể tiêu diệt đám quái vật hắc phong kia. Ngoài tìm hiểu, ta nghĩ đến Tiểu Điềm cùng Hinh Nhi, còn có tất cả bọn họ. Ta nhớ lại, và từng chút một của ngọt ngào. Khỉ nhỏ giữa chúng ta chơi một cảnh kho báu. Ta từ trong túi lấy ra mảnh vỡ thanh phá kiếm kia. Nhớ tới lúc ta cùng Hinh Nhi muội muội cùng nhau tìm được phá kiếm. Hai chúng ta tràn đầy chờ mong, cho rằng nó là tuyệt thế bảo kiếm. Nhưng thủy chung nó cũng chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Nhớ tới Hà Thanh, nhớ tới Ân Đắc Thủy và Tuyết Trần, nhớ tới Thẩm Việt, Ngô Truyền Hâm còn có Dương Lâm. Tiếng nói và tiếng cười của họ dường như ở bên tai ta. Đột nhiên, ta cảm thấy một cơn sốt trong tay, làm ta cười, và các mảnh sắt vụn trong tay rơi vãi trên mặt đất. Ta nhìn thoáng qua, mảnh sắt vụn trên mặt đất cũng không có biến hóa gì. Nhặt bọn họ lên một lần nữa, sờ sờ, nhưng chỉ là cảm giác lạnh lẽo. Có lẽ, chỉ là cảm giác lỗi của ta mà thôi. Triệu Tam đi tới, hắn nói, Trương đại nhân, đồ sắt vụn này là cái gì? Ta mỉm cười và nói, nó đã từng là một thanh kiếm, nhưng rỉ sét quá mạnh, vì vậy nó đã trở thành như vậy. Đúng rồi, người có thể không biết, thanh kiếm này vẫn là một con huyền vũ thần thú trong hồ trong núi đưa ra đây. Huyền vũ thần thú, thật đúng là có thứ này. Triệu Tam hỏi, đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy, thứ này chính là nó mang lên, nghe nói. Thanh kiếm này thuộc về một người tên là Trương Dương từ rất lâu trước đây. Cũng chính là ca ca của Hinh Nhi. Người nên biết một ít. Ta nói, thì ra là như vậy à, ta có thể nhìn xem những mảnh sắt rách này hay không? Triệu Tam hỏi, ta gật đầu, hắn cầm tấm sắt rách, cẩn thận nghiên cứu một hồi. Ở đó gãi tay gãi má, hình như cũng nghiên cứu không ra nguyên nhân. Cuối cùng, hắn ta đành phải từ bỏ và trả lại cho ta. Nói như vậy, một ít thần nhân lưu lại kiếm, hẳn là có linh tính. Nhưng mà, thứ này, ta thật sự không cảm giác được có bất kỳ linh tính nào. Đại nhân, có phải là Hinh Nhi cô nương kia nhầm lẫn hay không? Hoặc là, có người đã đem thanh kiếm kia lấy đi đây? Hắn ta hỏi, hẳn là sẽ không? Hinh Nhi nói qua, chỉ có ca ca tự mình đi. Thanh kiếm kia mới có thể hiện thân. Ta nói thật, ta cũng thật lòng không hiểu. Lúc này, qua một đêm nữa, thời gian tế tự sẽ đến. Triệu Tam lại đây. Hắn nói, Trương đại nhân, chuyện ngày mai cứu người. Ta nơi này có một kế hoạch nho nhỏ. Ngài có muốn nghe một chút hay không? Ta sửng sốt, hỏi, kế hoạch gì? Trương đại nhân, ta sẽ không biết đạo thuật gì. Nhưng mà, nửa năm nay, ta cẩn thận nghiên cứu thuật người giấy. Cho nên, ngay cả quỷ đế đại nhân cũng đã nói qua. Hiện tại giấy nhân thuật của ta đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Loại thuật pháp này, mặc dù không có lực công kích gì, nhưng mà, có thể mê hoặc địch nhân. Triệu Tam nói đến đây, tựa hồ thấy ta không lên tiếng. Nhìn ta, vẻ mặt nghi hoặc, người tiếp tục nói. Điểm này ta tin, ta nói, Triệu Tam giấy nhân thuật. Thậm chí so với sư phụ ta cái loại này giấy nhân thuật còn cao siêu hơn có chút. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, nói chính là cái này. Ta cảm thấy, hắn hẳn là có ý nghĩ không sai. Nếu không, cũng sẽ không cùng ta trải thảm nhiều như vậy. Mê hoặc địch nhân, ngược lại, chính là có thể bảo hộ chính chúng ta. Chỉ cần chúng ta đủ giống thế thân, sẽ không dễ dàng bị bóng đen nhận ra. Có lẽ, làm như vậy, chúng ta sẽ có cơ hội cứu người. Hắn nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói. Ta hai ngày nay, đã chuẩn bị đầy đủ. Đồng thời, cũng tính toán một chút. Dưới tình huống bảo đảm chất lượng, ta ít nhất có thể đồng thời sử dụng 306 thế thân. Nói cách khác, hai người chúng ta, một người đều có thể có 180 thế thân. Ta nghĩ, số lượng này cũng đủ khiến cho đám người hâm mộ bóng đen làm rối tung tầm mắt. Trương đại nhân, ngài cảm thấy biện pháp này thế nào? Ta đều ngây ngẩn cả người. Đồng thời sử dụng 360 người giấy thế thân. Cái này cũng quá kinh người đi. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Thấy ta không nói lời nào. Triệu Tam hỏi, người xác định có thể đồng thời sử dụng 360 thế thân. Ta hỏi, cảm thấy không thể tin được. Đúng vậy, ít nhất con số này, đến lúc đó. Nếu phát huy tốt, có lẽ ta có thể làm được 400 cái. Người giấy ta đều đã chuẩn bị tốt. 450 cái. Chúng ta tối nay chỉ cần chuẩn bị tốt khí tức của mình là được rồi. Đến ngày mai, khi sử dụng thuật pháp, cũng không cần từng người một đi cho người sống. Triệu Tam nói, tốt, cứ như vậy mà làm. Ta nói, cách chương.